Khi thiên tài hacker xuyên qua, chương 19, đùa giỡn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiền Thiền thè lưỡi, nói, đúng rồi, ta cũng không có nói đây là ta làm nha. Người không tin ta có thể kể cho người nghe mấy cái tên mà người chưa nghe bao giờ. Tiếp theo Thiền Thiền lại đọc ra mấy câu thơ mà nàng nhớ mang máng, sắc mặt lão tiên sinh cũng là càng nghe càng u ám. Thần đồng ông cũng không phải là không có nhìn thấy qua, nhớ năm đó mình cũng là thân phận thần đồng mà nổi danh bốn phía, chẳng qua là cảm động và nhớ nhung hậu sinh khả úy. Ông bảo Thiền Thiền ngừng lại, ý đồ lấy thân phận phu tử ngăn chặn tiểu nhi cuồng vọng này, nói. Ngươi có thuộc những câu thơ này, cũng không thấy là được không giỏi, nhớ năm đó thời điểm ta 7 tuổi sẽ tác thơ nữa nha, cho nên ta còn là không phục ngươi. Thiền Thiền ngẩng đầu nói, như vậy phải làm sao phu tử mới có thể đối ta tâm phục khẩu phục đây? Người tuổi đã cao như vậy, học vấn nhất định là muốn cao hơn ta đấy, ta làm sao có thể so sánh với người, làm sao bây giờ đây? Phu tử đắc ý cười cười, nói. Đó là đương nhiên, ta ăn muối so với ngươi ăn gạo còn nhiều hơn đấy, ngươi còn nhỏ tuổi, lại dám tại trước mặt ta múa rìu qua mắt thợ, hôm nay ta muốn hảo hảo trị ngươi một chút, để cho ngươi biết cái gì tên là tôn sư trọng đạo. Nghĩ thầm rằng, quả nhiên Thiền Thiền là một vị thần đồng, cái gọi là danh sư xuất cao đồ, ta nhất định muốn dạy tên đồ đệ này cho thật tốt, tương lai khi nàng nổi danh, danh tiếng của ta cũng càng thêm lớn rồi. Thiền Thiền nghĩ thầm, rằng, nhất định phải dằn lòng, bằng không mỗi ngày đối mặt một gương mặt nhìn kinh khủng như vỏ quýt như vậy ngày trôi qua có bao nhiêu không thú vị nha. Liền cười nói, như vậy không tốt, phu tử ta với người chơi một trò chơi, nếu người dám đọc đi ra ta liền phục người, ngoan ngoãn học bài với người có được hay không? Phu tử hơi chút hiền hòa nhìn Thiền Thiền, nói, ngươi lại vẫn biết viết chữ nha, viết hai chữ cho ta xem. Thiền Thiền cầm lấy bút lông, bởi vì tay quá nhỏ cầm không được cán bút, chỉ có nắm chặt quả đấm cứng rắn đem bút cầm lấy, nghiêng ngả viết trên giấy. Ngược lại cũng giống như heo đọc, Thiền Thiền lại vẫn cố ý dựa theo trình tự cố nhân viết từ phải sang trái. Chỉ thấy phu tử nghiêng đầu nhìn hồi lâu theo đọc mấy lần. Ngược lại cũng giống như heo đọc, đây là thơ gì nha? Là danh tác của danh gia nổi tiếng nào? Thiền Thiền ở một bên cười cơ hồ muốn khom lưng, đột nhiên phu tử tỉnh ngộ, nàng nói rất đúng, ngược lại đọc là heo. Lần này xem như sinh ra nổi giận, mặt chợt đỏ bừng, ngón tay chỉ vào Thiền Thiền phát run, nói lắp bắp. Ngươi, ngươi là vũ nhục vi sư như vậy? Thiền Thiền hô hô mà cười cười nói. Phu tử, một ít chi hồ giả giả của người đã sớm quá hạn, muốn dựa theo phương pháp như vậy để dạy học ta không có hai ngày thì biến thành ngốc từ á. Chi, hồ, giả, giã, trợ từ dùng trong văn ngôn, để diễn tả bài văn hoặc lời nói không rõ ràng. Phu tử vọt lờ một tiếng đứng lên, nói. Ngươi nói cái gì? Thiền Thiền cũng không chịu yếu thế, đứng lên trên mặt ghế, nói. Khổng Tử không phải đã nói rồi sao, không cần không bằng sư phụ cũng không cần mạnh hơn, người mở miệng ngậm miệng liền là lấy tự cho mình là lão sư phụ, động một chút lại cậy già lên mặt, không có nghĩ qua cũng sẽ có lúc thua ở trong tay một tiểu hoa nhi là ta đi. Sắc mặt lão phu tử bắt đầu hồng chuyển đến tím, chỉ là run rẩy, xì xì xách xách chỉ vào Thiền Thiền nói không ra lời. Cách chương.